Ma tôn bất diệt, chương 17, C17, thiên hạ chia thành 8 vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó ngoài thành Phương Lãng nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường con chuyện tại sao xử lý sạch thi thể người của Tân gia. Đó là vì họ đều trở thành chất dinh dưỡng để hắn tu luyện huyết kiếm và thao thiết thần công. Hắn biết thần thông bí pháp dạng này đều bị coi là ma công ở bên ngoài, bị cấm sử dụng. Mặc dù không ai điều tra ra được lai lịch của hắn, nhưng có thể xóa bỏ dấu vết thì cố gắng xóa sạch, không để lại tai họa ngâm cho mình. Ngày đêm đọc sách trong thảo trai của Triệu gia hơn một tháng khiến hắn thu hoạch được rất nhiều, thậm chí biết được cái mà mình muốn biết nhất. Thiên hạ chia thành 8 vực gồm Đông Thanh vực, Tây Mạc vực, Nam Đầu vực, Bắc Hải vực, Trung Thần vực, Yêu Man vực, Thiên Ma vực, Âm Đồ vực. Mà nước Nam Dương hiện tại hắn đang ở chỉ là một tiểu quốc ở biên thùy Nam Đầu vực mà thôi. 18 năm trước, trong 8 vực xảy ra một chuyện lớn. Thế gia tu hành đứng đầu Đông Thanh vực, Phương gia, trong vòng một đêm đã bị người ta diệt sạch. Còn nguyên do ra sao thì trên sách không nói rõ, hoặc người ghi chép việc này căn bản không biết. Chủ nhân một vực bị diệt trong nháy mắt như vậy đã dẫn tới khủng hoảng cực lớn vào năm đó. Nhưng sau đó không có sự kiện ác tính phát sinh nữa, bây giờ phần lớn mọi người đã quên đi việc này. Nhưng Phương Lăng không tin thế gian có chuyện trùng hợp như vậy, năm nay hẳn vừa 18 tuổi. Mà thế gia đứng đầu Đông Thanh vực bị diệt cả nhà cũng họ Phương. Hắn có thể xác định mình là trẻ mồ côi của Phương gia. Khi còn bé lúc ý thức ma tâm chưa bị diệt trừ, đêm nào hẳn cũng nằm mơ. Mơ thấy mình bị moi tim móc mắt rút xương, cảm giác chân thực đó đã vượt xa mộng cảnh, đến nay hẳn vẫn có thể nhớ lại. Thậm chí tới bây giờ đôi khi hắn còn nhớ tới những chuyện đó. Hắn không vội đi điều tra nguyên nhân của nỗi đau này và kẻ thù kia là ai. Dù bây giờ Hân có thể điều tra rõ ràng, nhưng cũng không có bản lĩnh báo thù. Hiện tại suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn chính là tìm cách làm mình mạnh lên. Hơn một tháng đọc sách trong thảo trai, hắn đã bỏ ra thời gian rất dài để nghĩ đến điểm đến tiếp theo. Con đường hiện tại hắn đang đi không phải là đến Lâm Thiên Thành, mà là tiến vẽ khu vực huyết hoa giáp danh của ba nước, Nam Dương, Thiên Minh và Lam Nguyệt. Nơi đó là giáp danh của ba quốc gia, là một mảnh đất điên cuồng không ai quản được và không có trật tự. Bọn liều mạng ở nơi đó đến từ ba quốc gia xung quanh, thậm chí là từ những quốc gia phía Bắc. Bởi vậy người có thể sống trong huyết hoa đều có thực lực không tầm thường. Theo như trong sách miêu tả, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì muốn làm gì ở chỗ này cũng được. Một nơi không trật tự lại có cường giả hoành hành như vậy chính là đích đến tốt nhất của hãn. Bởi vì huyết hoa nằm ngay biên thùy tây bộ của nước Nam Dương, cho nên trong thảo trai của Triệu gia có rất nhiều sách miêu tả chỗ này. Thậm chí còn có mấy bức địa đồ tiến vào huyết hoa, hẳn cũng thuận tay giữ lại một phần. Nhưng nơi lúc này hắn tiến đến hơi khác biệt so với địa đồ, bởi vì hắn muốn đi tìm một con thú cưỡi. Lần này đường đến huyết hoa rất xa, nếu có con thú cưỡi thay đi bộ thì tốt hơn. Ở gần Liễu Thành vừa vặn có một nơi yêu ma tụ tập. Hắn muốn đến đó tìm một yêu thú chạy nhanh, cách Trương,